Ngân Nguyệt Đế Quốc Đế Vương chính là một vị có ngũ văn tu vi nữ tính người tu luyện, tự đại diễn môn bên trong phong hào chính là Ngân Nguyệt Nữ Đế. Đế quốc này bản thân là một cái có gần 4.000 đại thế giới lệ thuộc loại cỡ lớn đế quốc, có thể từ khi hơn 1 vạn năm trước Xí Kiêu Đại Đế lập được đại công, chiếm được một cái hoàn toàn phù hợp ở tự thân thuộc tính tạo hóa thần khí sau, thế cuộc liền cấp tốc phát sinh ra biến hóa. Xí Kiêu Đại Đế dựa vào tạo hóa thần khí oai, từ một cái cương vực bất quá chừng 300 đại thế giới đế quốc, cấp tốc mở rộng, ở ngăn ngắn thời gian 10.000 năm bên trong mở rộng đến rồi 8.000 đại thế giới trình độ, mà này 8.000 đại thế giới, có gần một nửa là chiếm đoạt Ngân Nguyệt Đế Quốc mà tới. Ở Xí Kiêu Đại Đế ngầm chiếm hạ, nguyên bản nhất thời cực mạnh Ngân Nguyệt Đế Quốc suy rơi xuống cực hạn, bây giờ mới thôi chỉ còn dư lại 1.300 đại thế giới duy trì đế quốc thống trị. Đây còn là bởi vì 2.000 năm trước Ngân Vũ Nữ Đế cùng có 6 văn tu vi Đêm Đen Quân Vương kết minh, mượn Đêm Đen Quân Vương lực lượng thoáng chống lại rồi Xí Kiêu Đại Đế thế công duyên cớ. Nếu không bây giờ Ngân Nguyệt Đế Quốc còn có thể hay không thể còn lại 1.000 đại thế giới đều thuộc về không thể biết được. Thanh Khư ở cùng Long Kiếm Thiên Tôn, Cổ Huyền Tôn sau khi tách ra đi thẳng tới Ngân Vũ Đế Quốc cương vực. Bởi vì hắn đồng dạng thuộc về đại diễn môn một thành viên, đồng thời còn tìm được chứng minh kẻ nắm giữ gần như trí cường giả sức chiến đấu đi tới Ngân Vũ Đế Quốc đồng thời truyền đạt dự định bái phỏng Ngân Vũ Nữ Đế thái độ sau, lập tức chiếm được biên phòng đại tướng nhiệt tình hộ tống, một đường trên hết thảy truyền tống trận mở lớn cánh cửa tiện lợi. Hầu như hắn đến mỗi một cái truyền tống trận, cái tiếp theo truyền tống trận đã vì hắn chuẩn bị thỏa đáng. Ở đây loại hiệu suất kinh người hạ, hắn chỉ dùng không tới 3 ngày thời gian, dĩ nhiên xuất hiện ở Thiên Nguyệt Đại Thế Giới trong truyền tống trận. Giờ khắc này Thiên Nguyệt Đại Thế Giới bên ngoài truyền tống trận từ lâu giới nghiêm, vô số Ngân Vũ Đế Quốc cao tầng chờ đợi ở bên ngoài truyền tống trận, cách đó không xa càng có một cái quy mô thật lớn đổi danh dự. Dùng để người kéo xe càng là 4 tôn kỳ lân thần thú, hơn nữa, vẫn là cấp chí tôn kỳ lân thần thú. Cái này ở Ngân Vũ Đế Quốc trong đó dĩ nhiên là dùng để chuyên môn nghênh tiếp ngoại lai đại thần thông giả cấp đế vương đãi ngộ. Bất quá Thanh Khư tuy rằng chưa từng lập quốc, vậy do mượn hắn gần như trí cường giả cấp sức chiến đấu, sức ảnh hưởng không ở bất luận cái nào hàng đầu đại đế quốc bên dưới, hắn đến. Ngân Nguyệt Đế Quốc dùng loại này nghi trưởng tiến hành nghênh tiếp, hoàn toàn thuộc về hợp tình hợp lý. Bản tưởng đây điều một chút Thanh Khư nhìn vần quanh ở truyền tống trận xung quanh rất nhiều Ngân Vũ Đế Quốc cao quan môn không khỏi lắc lắc đầu. Ta lần này chẳng qua là một chút chuyện nhỏ đến đây bái phỏng Ngân Nguyệt Nữ Đế thôi, quý quốc không cần như vậy hưng sư động chúng. Tôn kính Thanh Khư kiếm thần bệ hạ đích thân tới, chúng ta Ngân Nguyệt Đế Quốc dù cho lấy ra lớn hơn nữa nhiệt tình cũng thuộc về nên, nếu như không phải là bởi vì thời gian quá ngắn ngủi, chúng ta vẫn có thể đem Thanh Khư kiếm thần đến nghi thức hoan nghênh chuẩn bị càng thêm đầy đủ. Ngân Nguyệt Đế Quốc rất nhiều cao tầng bên trong, một vị ăn mặc màu xanh da trời váy dài lưu vân quần dài, đầu đội vương miện, nhìn thấy được ung dung nhĩ nhã hơi thở nữ tử mỉm cười hành lễ. Đây là Ngân Nguyệt Nữ Đế xuất sắc nhất hậu duệ Lan Oanh công chúa, tương tự cũng là Ngân Nguyệt Đế Quốc thái tử. Nữ đế bệ hạ dĩ nhiên ở trong phòng nghị sự chờ đợi đã lâu, Thanh Khư kiếm thần, xin mời đi theo ta. Lan Oanh công chúa dứt lời, mỉm cười đưa ra chính mình mảnh khảnh tay phải. Đây là Ngân Nguyệt Đế Quốc tượng trưng nhiệt tình dắt tay đồng hành lễ tiết, thường thường chỉ có thể đối với khách nhân tôn quý nhất bày tỏ ra. Như làm ra lễ phép này là một vị nữ tử, còn gián tiếp tính biểu đạt nữ tử đối với đối phương yêu thương. Thanh Khư thân là gần trí cường giả cấp tồn tại, chính là hỗn độn chi chủ cương vực trong đó nhất là ấm ánh sáng ngời một viên lóng lánh tân tinh, lại thêm đến nay mới thôi tựa hồ vẫn chưa truyền ra có bất kỳ một vị đạo lữ tin tức, tất nhiên là dẫn tới vô số to gan nữ tính người tu luyện tim đập thình thịch. Chỉ có điều có thể có tư cách đi tới Thanh Khư bên người nữ tính người tu luyện số lượng quá nhiều, dù cho trước mắt vị này Lan Oanh công chúa đều rõ ràng nhất trèo cao, Thanh Khư dù cho không cho nàng bất kỳ mặt mũi gì đem từ chối, cho tới Lan Oanh công chúa, cho tới Ngân Nguyệt Đế Quốc cũng sẽ không có nửa câu oán hận. Bất quá dưới sự chứng kiến của mọi người, Thanh Khư cũng không chưa quét xuống Lan Oanh công chúa mặt mũi, đi theo hắn lên xe ngựa. Nói là xe ngựa, nhưng trên thực tế đây cơ hồ sẽ cùng ở một tòa hành cung, diện tích hơn 1.000 bình mét không nói, bên trong không ngừng rất nhiều phương tiện đầy đủ mọi thứ. Trên Thanh Khư xe ngựa sau, càng có một đội yêu kiều thước tha vũ nữ lên trước hiến múa. Ngân Nguyệt đế quốc ngược lại có chút ý nghĩ. Nhìn dáng dấp nghĩ muốn đem ta kéo vào đồng minh lấy đoàn kết, có thể đoàn kết tất cả sức mạnh chống lại Sí Kiêu đại đế, bởi vì ta chém giết Cốt Sát đại tôn một chuyện, bị Bát Tí Long thần cùng Sí Kiêu đại đế truy sát, vì lẽ đó hắn cho là ta cùng Sí Kiêu đại đế giao áp. Bất quá, nàng hiện tại hẳn còn chưa biết Sí Kiêu đại đế đã ngã xuống. Thanh Thư hiểu rõ Ngân Nguyệt nữ đế ý đồ. Nhìn dáng dấp trong những năm này ở Sí Kiêu đại đế chèn ép xuống, Ngân Nguyệt nữ đế tình cảnh cũng không dễ vượt qua. Một cách là gần như chí cường giả cấp tồn tại, một cách khác bất quá tương đương với ngũ văn cấp tu vi, Ngân Nguyệt nữ đế bị Sí Kiêu đại đế áp bức cũng thuộc về hợp tình hợp lý. Nghĩ tới đây, Thanh Thư cũng lười tiếp tục ứng phó. Lan Oanh công chúa càng ngày càng nhiệt tình, tùy ý nói một tiếng. Dĩ nhiên tự xe ngựa trong đó nhún người mà ra, nhắm chính mình cảm ứng được Ngân Nguyệt nữ đế vị trí phương hướng mà đi. Bất quá lúc rời đi hắn vẫn đồng dùng lực lượng pháp tắc thoáng che đậy một hồi tự thân dấu vết, ngược lại không đến nổi để Lan Oanh công chúa xấu mặt. Ngân Nguyệt nữ đế. Thanh Khư thân hình ở Ngân Nguyệt nữ đế trước cung điện hiện ra. Thanh Khư kiếm thần. Ngân Nguyệt nữ đế phất tay ngăn lại nhận ra được động tĩnh, nghĩ phải nhanh tới vây rất nhiều thị vệ, đồng thời có chút kinh ngạc nhìn về phía Thanh Khư. Nhưng là Lan Oanh nha đầu kia sắp xếp để kiếm thần có chút không vừa ý. Ta đây liền đem nàng gọi đến, cố gắng răn dạy một phen. Cùng Lan Oanh công chúa cũng không có quan hệ gì, chẳng qua là ta không nghĩ tới nhiều lãng phí thời gian thôi. Ngân Nguyệt nữ đế nghe xong đúng là xin lỗi nói. Là ta thất lễ, kính xin Thanh Khư kiếm thần thứ lỗi. Không có chuyện gì, ta lần này đến đây là có một việc muốn nói rõ với Ngân Nguyệt nữ đế một hồi. Thanh Khư nói, nhìn lướt qua bốn phía. Ngân Nguyệt nữ đế nhất thời hiểu ý, phất tay để thị vệ, hầu gái lui ra, đồng thời mang theo Thanh Khư đi tới trong điện. Trong điện tồn tại cấm chế trận pháp, tự nhiên không cần lo lắng có người nghe trộm. Không biết Thanh Khư kiếm thần có chuyện gì quan trọng. Thanh Khư thoáng sắp xếp lời nói một chút, nói. Nếu như ta không có nhìn lầm, Ngân Nguyệt đế quốc hiện tại đã bị Sí Kiêu đại đế bức có chút không thể ra sức đi. Dù cho thêm vào đêm đen quân vương cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Dù sao đêm đen quân vương không thể vì nữ đế ngươi mà triệt để đối đầu Sí Kiêu đại đế. Ngân Nguyệt nữ đế nghe xong, mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng không phải không thừa nhận đây là sự thực. Mắt trước chúng ta Ngân Nguyệt đế quốc tình cảnh quả thật có chút không tốt, nếu như không phải là bởi vì đêm đen quân vương chống đỡ, lại thêm trong khoảng thời gian này Sí Kiêu đại đế bị Thanh Khư kiếm thần ngài dắt tinh lực, chúng ta có thể thống trị đại thế giới số lượng sợ đã không tới 1.000. Nếu Ngân Nguyệt đế quốc đã không có đầy đủ lực lượng đối phó Sí Kiêu đại đế cùng với sau lưng nó đế quốc xâm lược, như vậy, nếu chúng ta đồng ý ra tay đối phó Sí Kiêu đế quốc, Sí Kiêu đế quốc danh giới cùng với rất nhiều lợi ích thuộc về chúng ta hết thảy, Ngân Nguyệt nữ đế hẳn là sẽ không từ chối chứ. Ngân Nguyệt nữ đế vừa nghe trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Thanh Khư kiếm thần dự định tham gia cuộc chiến tranh này đối phó Sí Kiêu sao? Sí Kiêu dám to gan cùng Bát Tí Long thần hãm Thanh Khư kiếm thần ở trong lúc nguy hiểm, Thanh Khư kiếm thần trước mắt tiến hành phản kích, hoàn toàn hợp tình hợp lý, bất luận người nào cũng không nói được nửa điểm không phải đến. Nói cách khác, nếu chúng ta có thể đánh tan Sí Kiêu đế quốc, Ngân Nguyệt nữ đế đồng ý ngầm thừa nhận Sí Kiêu đế quốc thuộc về chúng ta hết thảy. Đây là tự nhiên. Ngân Nguyệt nữ đế đồng ý, cuối cùng mới dừng lại một chút một phen. Nếu như có thể, chúng ta Ngân Nguyệt đế quốc nguyện trợ giúp Thanh Khư kiếm thần xuất binh thảo phạt Sí Kiêu đế quốc, ta bản thân cũng đồng ý hiệp trợ Thanh Khư kiếm thần chống lại Sí Kiêu đại đế, mà chúng ta chỉ cần đem nguyên vốn thuộc về chúng ta Ngân Nguyệt đế quốc danh giới cầm về liền có thể. Cân nhắc đến Ngân Nguyệt Nữ Đế tương đương với Ngũ Văn thực lực cấp bậc, Thanh Khư trầm ngâm một chút, vẫn là đáp ứng. Có thể, bất quá xuất binh ngược lại không cần, Ngân Nguyệt Nữ Đế nợ ta một món nợ ăn tình liền có thể. Thanh Khư kiếm thần muốn một cái người đối phó Xí Kiêu Đại Đế. Này, sợ là có chút khó khăn. Này ngược lại không cần Nữ Đế lo lắng, Nữ Đế chỉ cần đáp ứng ta muốn cầu liền có thể. Đây là tự nhiên, nếu như Thanh Khư kiếm thần thật có thể đánh tan Xí Kiêu Đại Đế cùng với đế quốc của hắn, ta Ngân Nguyệt Đế quốc nguyện cùng Thanh Khư kiếm thần kết minh, lẫn nhau thành công thủ, suốt đời sửa tốt. Ngân Nguyệt Nữ Đế không chút do dự nói, được. Thanh Khư nói trên mặt nở nụ cười đi thẳng vào vấn đề. Ta nhớ được Ngân Nguyệt Nữ Đế ở chúng ta đại diễn môn bên trong ban bố một cái nhiệm vụ. Như ai có thể chém giết Xí Kiêu Đại Đế, Nữ Đế nguyện lấy một viên thần thú hỗn độn pháp tắc mảnh vỡ tướng thủ. Quả thật có việc này. Ngân Nguyệt Nữ Đế gật gật đầu, ngay sau đó tiếc nuối nói. Đáng tiếc, làm biện hộ người bên trong gần như chí cường giả cấp tồn tại, Xí Kiêu Đại Đế quá mức cường đại. Dù cho môn chủ ra tay đều chưa chắc có thể đem chém giết, trừ phi còn có cái khác trưởng lão phụ trợ mới được. Thanh Khư cười cợt, đem một khối tinh thạch đưa tới. Như vậy hiện tại, Nữ Đế có thể mang khối này pháp tắc mảnh vỡ cho ta. Hả? Ngân Nguyệt Nữ Đế hơi run run, ngay sau đó lập tức hiểu Thanh Khư ngôn ngữ chính giữa ý tứ, trong lúc nhất thời thân hình không nhịn được run lên. Thanh Khư kiếm thần, ý của ngươi là... Nữ Đế tự nhìn xem liền biết rồi. Ngân Nguyệt Nữ Đế nghe xong, hầu như lấy không kịp chờ đợi phương thức đem khối này tinh thạch tiếp tới, ngay lập tức đem thần niệm chìm đắm trong đó. Khi thấy tinh thạch trong đó ghi lại Thanh Khư chém giết Xí Kiêu Đại Đế hình ảnh sau, Ngân Nguyệt Nữ Đế không khỏi thở ra một hơi thật dài, một đoạn thời gian thật lâu đều chưa có lấy lại tinh thần đến, chỉ là trong miệng lẩm bẩm nói. Chết rồi! Chết rồi! Rốt cuộc chết rồi! Thanh Khư vẫn chưa dục, lặng lặng cùng đợi Ngân Nguyệt Nữ Đế khôi phục như cũ. Cũng may, làm hàng đầu đại thần thông giả cấp tồn tại, Ngân Nguyệt Nữ Đế cũng là rất nhanh điều chỉnh tâm tình của chính mình, có chút áy náy nói. Xin lỗi Thanh Khư kiếm thần ta. Ta có chút thất thố. Ta có thể lý giải, ta nghe nói qua Ngân Nguyệt Đế quốc cùng Xí Kiêu Đế quốc trong đó chiến tranh, cuộc chiến tranh này cướp đi Nữ Đế rất nhiều thân nhân tính mạng, bao quát ngươi vị kia từ trường sinh cảnh thời gian cũng đã quen biết trưởng phu. Thanh Khư nói, Ngân Nguyệt Nữ Đế hơi nhường ra một bước, ngay sau đó quay về Thanh Khư cúi đầu mà xuống. Thanh Khư kiếm thần, cảm tạ ngươi cho chúng ta Ngân Nguyệt Đế quốc mang đến kinh người như vậy một tin tức tốt. Chúng ta Ngân Nguyệt Đế quốc đem vĩnh viễn ghi khắc sự giúp đỡ của ngươi. Nữ Đế khiêm nhường, ta cũng là gặp may đúng dịp mới may mắn chém giết Xí Kiêu Đại Đế. Thanh Khư cười nói. Ngân Nguyệt Nữ Đế minh bạch Thanh Khư hiện tại quan hệ cũng không phải là cảm kích của nàng, lập tức không chút do dự nói. Mời Thanh Khư kiếm thần yên tâm, Xí Kiêu Đế quốc phương diện, chúng ta Ngân Thắng chắc chắn sẽ không xâm hại đến ngài nửa phân lợi ích. Còn đại diễn môn ủy thác bên trong nhắc tới pháp tắc mảnh vỡ, ta cũng là nói được là làm được. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 928. Không biết pháp tắc. Ngân Nguyệt Đế quốc một chuyến vô cùng thuận lợi. Thanh Khư được như nguyện chiếm được Ngân Nguyệt Nữ Đế cấp cho pháp tắc mảnh vỡ thù lao. Bất quá này cũng hợp tình hợp lý. Ngân Nguyệt Nữ Đế liền Xí Kiêu Đại Đế đều không đắc tội nổi, bị Xí Kiêu Đại Đế làm cho bước đi liên tục khó khăn, càng đừng nói so với Xí Kiêu Đại Đế càng mạnh hơn một phần Thanh Khư. Cùng Ngân Nguyệt Nữ Đế trao đổi tốt Xí Kiêu Đế quốc danh giới phân chia sau, Thanh Khư sẽ biết rồi Long Kiếm Thiên Tôn, Cổ Huyền Tôn một tiếng, mà chính hắn nhưng là đem không dùng được Kỳ Lân pháp tắc đổi thành chính mình cần pháp tắc mảnh vỡ, một lần nữa thuộc về đến rồi Thần Hoang Đại Thế Giới. Lần này phục hồi Hoang Đại Thế Giới,

Và lại, như hắn thật có thể đột phá đến đại biểu tất cả trung cực vĩnh hằng cảnh giới, cái kia hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ này chút nhân vật khủng bố, thì sẽ không là một bộ tiền phó hậu kế nghĩ muốn đưa hắn phân mà ăn bộ dáng bọn họ. Cần phải cảm thấy hoảng sợ. Có bao xa trốn bao xa hoảng sợ. Một hồi lâu Thanh Thư mới thản nhiên nói. Đây là một tin tức tốt không phải sao, chí ít thông qua cái này hình tượng chúng ta không khó phán đoán, ta cuối cùng có thể trở thành hỗn độn sinh mệnh đột phá đến hỗn độn 4 tầng. Nói cách khác, dù cho ta hiện tại cùng vị này tà thần hợp tác cũng không có quan hệ gì, chí ít ta đột phá đến hỗn độn 4 tầng thành là chân chính hỗn độn sinh mệnh thuộc về chắc chắn chuyện. Cứ việc có chút không muốn tin tưởng, nhưng hỗn độn chi chủ, hoặc có lẽ là chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ, không biết là ngay trong bọn họ nào đó một vị, vẫn là ba vị, khả năng đã chú ý đến ngươi, ngươi đón lấy. Vì lẽ đó ta mới càng phải mau sớm đột phá đến hỗn độn cảnh giới. Thanh Khư nhận lấy đa bảo thiên quân, ánh mắt dừng lại ở trên tay khối này pháp tắc mảnh vỡ trên. Ta dự định cùng vị này tà thần tiến hành giao dịch, dùng khối này pháp tắc mảnh vỡ đổi được trên tay hắn cái khác thần thú pháp tắc mảnh vỡ. Đa bảo thiên quân hơi dương ra khẩu, nghĩ muốn tiếp tục khuyên Thanh Khư, nhưng lại là không biết này khuyên bảo tính ngữ vì sao lại nói thế, cuối cùng chỉ phải thở dài một tiếng. Như vậy, ta chỉ có thể chúc ngươi may mắn. Vận may của ta từ trước đến giờ không sai. Thanh Khư cười nói. Có nhu cầu gì giúp một tay cứ việc nói. Ta minh bạch. Thanh Khư gật gật đầu. Ta không muốn ta cùng tà thần giao dịch hội cho Ngọc Long Đằng Thắng Thiên mang đến phiền toái gì, vậy thì rời đi trước. Đa bảo thiên quân thật cũng không có giữ lại Thanh Khư, hắn phải vì là tiên đạo văn minh phụ trách. Thanh Khư không nhỏ xác suất đã bị một vị hàng đầu tồn tại theo dõi, ở tình huống như vậy hắn nếu như lâu dài ở tiên đạo văn minh Ngọc Long Đằng Thắng Thiên lưu lại, liền mang Ngọc Long Đằng Thắng Thiên cũng sẽ cùng bại lộ. Có lẽ đã bại lộ, chỉ là bởi vì một số nguyên nhân đặc thù, vị này nhân vật vĩ đại vẫn chưa đối với tiên đạo văn minh tiến hành đả kích. Thanh Khư ly khai không tới nửa tháng. Hóa hư tiên quân nhưng là đột nhiên xuất hiện ở đa bảo thiên quân bên trong cung điện, đồng thời cầu kiến đang đa bảo thiên quân bên trong cung điện Thanh Khư. Sự tình quan hệ đến Thanh Khư, đa bảo thiên quân vẫn là gọi đến hóa hư tiên quân, mở miệng hỏi dò. Nhưng là có chuyện gì muốn tìm Thanh Khư? Bất quá hắn bản thân đã xa cách ta nhóm Ngọc Long Đằng Thắng Thiên. Thanh Khư đại nhân rời đi. Hóa hư tiên quân thần sắc mang theo chút tiếc hận. Trung quy tới chậm một ít. Có chuyện quan trọng gì sao? Nếu như sự tình nghiêm trọng ta ngược lại là có thể nghĩ biện pháp nhìn có thể không liên lạc với Thanh Khư. Cái này cũng không là chuyện trọng yếu gì, chỉ là mấy ngàn năm trước Thanh Khư đại nhân từng muốn ở nguyên sơ thế giới trong đó tìm kiếm một vị khi còn trẻ làm quen cố nhân. Cứ việc bởi lúc đó không có tìm được, Thanh Khư đại nhân tựa hồ đã bỏ đi, bất quá ta nhưng là đem chuyện nào lưu ý lên, đồng thời cẩn thận truy xét xuống, ở 2 năm trước. Ta rốt cuộc tìm được một người, rất nhiều đặc thù cùng Thanh Khư đại nhân cần thiết tìm kiếm người cực kỳ ăn khớp. Hiện tại còn kém Thanh Khư đại nhân tự mình đi qua chứng thực. Hóa hư tiên quân cẩn thận đáp trả. Đa bảo thiên quân thoáng biết một chút người kia tầm quan trọng. Do dự chốc lát, vẫn là nói. Chuyện này còn chưa phải là rất nóng lòng, mấy nghìn năm đều lại đây đến, cũng không gấp ở này nhất thời. Hiện tại Thanh Khư có chuyện trọng yếu hơn phải làm, chúng ta cũng không cần quấy rối đến hắn. Là, đa bảo thiên quân mở miệng, hóa hư tiên quân tất nhiên là cung kính đồng ý hạ xuống. Xèo, Thanh Khư thân hình nhanh chóng xuyên qua, hồn nhiên không biết muốn đi nơi nào. Ngẫm lại chính mình khả năng bị một vị vô thượng tồn tại cho nhìn chằm chằm, đồng thời trong bóng tối đối với hành động của hắn đổ thêm dầu vào lửa thiên hạ to lớn, có thể trong lúc nhất thời hắn lại không tìm được có thể xưng tụng chỗ an toàn. Tiên đạo văn minh thế giới đã sớm phá diệt, mắt trước tiên đạo văn minh thế giới cùng hỗn độn chi chủ thế giới, chúng thần chi chủ thế giới, thời quang chi chủ thế giới nằm ở trùng hợp trong đó. Chỉ là bởi vì này ba tôn vô thượng sinh mệnh còn muốn tự tiên đạo văn minh thế giới trong đó nhìn được vĩnh hằng huyền bí, vì lẽ đó vẫn chưa đem tiên đạo văn minh thế giới toàn bộ phá hủy, bọn họ cùng tiên đạo văn minh thế giới trọng hợp địa phương trên thực tế cũng chỉ là bọn hắn bản thân thế giới một hai thành, không là bọn hắn nghĩ muốn trùng hợp càng nhiều, mà là tái trọng hợp đi xuống, hai cái bất đồng vũ trụ pháp tắc liền sẽ phát sinh càng thêm va chạm kịch liệt. Đến thời điểm tàn phá tiên đạo văn minh thế giới tất nhiên không chống đỡ được thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ, hỗn độn chi chủ thế giới pháp tắc ăn mòn, 10/89 sẽ triệt để tiêu vong, như vậy bọn họ lại nghĩ tìm kiếm ẩn chứa ở tiên đạo văn minh thế giới chính giữa vĩnh hằng huyền bí cũng chỉ có thể bị trở thành hy vọng xa vời. Bất quá tuy rằng mảnh này cương vực trong đó còn lưu lại tiên đạo văn minh thế giới sức mạnh, chỉ khi nào một vị vô thượng tồn tại thật sự nghĩ muốn đem ánh mắt quét tới, cũng là có thể dễ dàng hiểu rõ vô số tàn lưu lại tiên đạo văn minh thế giới pháp tắc, do đó khóa chặt thân hình của hắn. Nghĩ muốn triệt để thoát khỏi vị này khả năng tồn tại vô thượng sinh mệnh. Chỉ có tiến về phía trước hỗn độn hư không? Không. Hỗn độn hư không sợ cũng không được. Trừ phi, hắn tiến về phía trước hỗn độn hư không chỗ cực sâu. Có thể đối với hắn mà nói, nghĩ muốn thâm nhập đến cả kia ba tôn vô thượng sinh mệnh ánh mắt đều không thể dòm ngó hỗn độn sâu trong hư không. Dù cho hắn bay trên mấy trăm vạn năm, mấy chục triệu năm, phỏng chừng đều không thể làm được. Trầm ngâm chốc lát, thanh hư ánh mắt không khỏi rơi xuống màu máu pho tượng trên. So với lúc trước, lúc này vị này màu máu pho tượng cứ việc vẫn cứ cho hắn âm lãnh tà ác cảm giác mạnh mẽ, nhưng này loại sờn cả tóc gáy dĩ nhiên phai đi rất nhiều. Từ này có thể thấy được mặc dù màu máu pho tượng thật sự ẩn giấu đi âm mưu gì, hắn bây giờ cần phải cũng có năng lực có thể phản kích. Trong đầu ý nghĩ xẹt qua, hắn đã trực tiếp đem màu máu pho tượng lấy ra, cường đại thần niệm trực tiếp rót vào đến rồi màu máu pho tượng trong đó, chấn động trong đó kết cấu. Kính xin tôn giá hiện thân gặp mặt. Xèo. Theo thanh khư vừa dứt lời, từng đạo màu đỏ sương mù bắt đầu từ pho tượng trong đó lan tràn ra, không lâu lắm, dĩ nhiên tạo thành tấm kia hoàn toàn do sương mù đỏ ngòm tạo thành tà thần mặt. Tiểu tử, nhìn dáng dấp của ngươi phát triển tương đối khá, bất quá, ngươi tựa hồ vẫn chưa thực hiện lời hứa của ngươi, ta trong khoảng thời gian này không có được bất kỳ hiến tế. Tuy rằng không có được bất kỳ hiến tế, nhưng ta tin tưởng ngươi từ khối này pháp tắc mặt trên hấp thu mấy khẩu lực lượng pháp tắc, so sánh cái kia cái gọi là 1 triệu tung hoành cảnh cấp tế phẩm hiệu suất ít phải tốt hơn nhiều, không phải sao? Thanh Tư nói. Liếc mắt nhìn trên tay khối này pháp tắc mảnh vỡ, mà sương mù đỏ ngòm tạo thành mặt ánh mắt cũng là rơi xuống khối này pháp tắc mảnh vỡ trên. Trầm mặc chỉ chốc lát, tấm này có sương mù đỏ ngòm tạo thành mặt mới một lần nữa nói ra. Như vậy, nói cho ta, ngươi cần gì mới có thể đem khối này pháp tắc mảnh vỡ giao cho ta? Đương nhiên là lấy vật đổi vật. Ngươi dùng trên tay ngươi thần thú pháp tắc mảnh vỡ cùng ta trao đổi một khối này pháp tắc mảnh vỡ. Bất quá, làm là chân chính hỗn độn sinh mệnh trên người ngươi pháp tắc mảnh vỡ cần phải so với thần thú trên người pháp tắc mảnh vỡ giá trị cao hơn nhiều. Bởi vậy, đổi một lần một, ta đem vô cùng chịu thiệt, 1/10 ta cảm thấy đắc tài là thích hợp tỷ lệ. Ha ha, tiểu tử, ngươi e sợ không hiểu, pháp tắc mảnh vỡ đối với thần thú mà nói có lẽ có thể xưng tụng quý giá, nhưng là đối với chúng ta hỗn độn sinh mệnh tới nói, nhưng không coi là cái gì, ta hàng năm hô hấp hỗn độn nguyên khí, là có thể ngưng tụ ra mấy chục khối trong tay ngươi cái gọi là pháp tắc mảnh vỡ đến, bởi vậy, khối này pháp tắc mảnh vụn giá trị cũng không có như ngươi tưởng tượng như vậy cao. Thật không? Ngươi như là ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, hàng năm hô hấp hỗn độn nguyên khí ngưng tụ mà thành pháp tắc mảnh vỡ có lẽ có thể đạt đến không ít, nhưng là bây giờ đây. Ngươi bây giờ thật giống liền bình thường hiện ra đều không thể làm được. Dù cho ngươi bùng nổ ra toàn bộ sức chiến đấu,

Hầu như ở Thanh Khư trong cơ thể lực lượng pháp tắc bị hấp thu rơi 8 phần 10 sau tiểu thế giới trong đó bạo nổ bắn ra chói mắt lưu quang dĩ nhiên hóa thành một luồng trước nay chưa có không gian rung động, đem Thanh Khư Thương Hải Tiên Đế thân hình toàn bộ bao phủ, sau một khắc mang theo thân hình của bọn họ, phá mở hỗn độn hư không, hướng về hỗn độn hư không nơi sâu xa nhất bay đi. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 933 Vũ trụ kẻ địch. Ông ông. Ở đảo này lưu quang bao bọc hai người bắn về phía sâu trong hư không thời khắc, toàn bộ hỗn độn chi chủ cương vực tựa hồ một trận chấn động. Ngờ ngỡ bên trong có thể nhìn thấy hư không vô tận bên trong một con to lớn đến không biết mấy chục triệu năm ánh sáng bàn tay khổng lồ xa xa chặn lại, tựa hồ nghĩ muốn đem cái kia đạo lưu quang nắm ở trên tay, ép thành phấn vụn. Làm sao cái kia đạo lưu quang xuất hiện quá đột ngột, lại thêm tốc độ nhanh chóng, mà con kia ngang dọc không biết mấy chục triệu năm ánh sáng bàn tay khổng lồ tốc độ lại quá chậm chậm, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đạo lưu quang phá tan tầng tầng phong tỏa, tiến nhập sâu hơn hỗn độn hư không. Mà ở cái kia nơi càng sâu hỗn độn hư không, từng vị to lớn đến lấy ước năm ánh sáng tính toán khủng bố cơ thể sống đang không ngừng tới lui tuần tra, khắp toàn thân tản ra cực kỳ kinh khủng uy thế. Này chút uy thế dù cho tùy ý tiêu tán ra một tia đều có thể khiến một vị đại thần thông giả cấp tồn tại sờn cả tóc gáy. Nếu như tầm thường chí tôn, vẻn vẹn là này cố tiêu tán đi ra sức mạnh dĩ nhiên đủ để đem dấu ấm tinh thần của hắn, dấu ấm sinh mệnh, hết thảy xóa đi. Thật giống như nhân loại nhìn thấy cường liệt đích quang mang sẽ chọc mù hai mắt, bị tước đoạt thị lực giống như vậy, cái kia chút không đủ mạnh cơ thể sống đụng chạm lấy loại này đỉnh phong tồn tại cơ thể sống sóng sinh mệnh cũng là sẽ bị xóa đi bản thân sở hữu dấu ấm sinh mệnh, dấu ấm tinh thần. Nói cách khác, chính là tại chỗ biến thành tro bụi. Bất quá này chút thân hình cực lớn đến lấy ước năm ánh sáng đến tính toán khủng bố cơ thể sống so với đầy giấy hỗn độn nguyên khí hỗn độn hư không đến, nhưng vẫn cứ không tính là gì, bọn họ thật giống như từng viên một trôi nổi ở vũ trụ tinh không chính giữa tinh thể, so với phàm nhân mà nói to lớn đến khó có thể tưởng tượng, làm người chấn động có thể tương đối với vũ trụ mênh mông, rồi lại là như vậy không đáng nhắc tới. Cho tới này chút khủng bố sinh mạng vĩ đại thân thể mặc dù muốn đi chặn lại cái kia đảo bay vút qua lưu quang đều sẽ bởi vì khoảng cách quá xa xôi mà không thể không tạm thời từ bỏ. Này đảo lưu quang ở vô cùng vô tận hỗn độn giữa hư không không biết phi hành bao lâu, rốt cục một cách chậm rãi vận chuyển nhưng tựa hồ có hơi âm u đầy tử khí bàng đại thế giới xuất hiện ở lưu quang phía trước, sau đó không có nửa phần dừng lại. Này đạo lưu quang nhanh chóng bắn vào đến rồi lưu quang trong đó, và toàn bộ bàng đại thế giới hóa làm một thể. Vĩnh Hằng Thần Điện, Tinh Uyên Vũ Trụ Chí Cao Thần Điện. Theo một đạo lưu quang bắn vào, tòa này chìm đắm 10 vạn năm, tương đương với toàn bộ Tinh Uyên Vũ Trụ người tu luyện trong lòng Chí Cao Thánh Điện cung điện trong đó, nhất thời bắn ra chói mắt lưu quang trong lúc nhất thời. Vô số bảo vệ quanh ở thần điện này bốn phía cường giả đỉnh phong các giới cử đầu, dồn dập từ vũ trụ bốn phương tám hướng mà đến, như tín đồ hành hương thần sắc tràn đầy thành kính. Mà hết thảy người hành hương bên trong có thể nói lãnh tụ là một vị đóng tại thần điện này chính giữa ông lão này trên người tràn đầy rất nhiều huyền ảo pháp tắc khí tức, thỉnh thoảng lưu truyền tới sóng sức mạnh càng là có thể nói sâu không lường được. Thế nhưng lúc này, vị này ở bất kỳ một vị đại thần thông giả trong mắt đều có thể xưng tụng chí cường cấp tồn tại, nhưng là phục sát đất quỳ sát ở thần điện này chủ điện phía trước, vẻ mặt phấn khởi đắt đỏ gào thét. Đại tế ti tắm bố lỗ, cung nghênh chủ ta giáng lâm. Theo cái tên này tắm bố lỗ đại tế ti kêu gào, từng cái khắp toàn thân khí tức sâu không lường được cường giả cấp cao nhất dồn dập hiện rõ, đi tới Vĩnh Hằng Thần Điện ở ngoài, đồng thời dương giọng hô lớn quỳ bái. Lê Minh Giáo Hội Giáo Hoàng Te Ban Che cung nghênh chủ ta giáng lâm. Hôi Ám Chi Tháp Đệ Nhất Tháp Chủ Thôi Tinh cung nghênh chủ ta giáng lâm. Vạn giới thành thành chủ Long Kỳ, cung nghênh chủ ta giáng lâm. Từng cái âm thanh ở trong hư không quanh quẩn, mỗi một đạo ý chí trong đó đều không ngoại lệ tràn đầy cung kính, sùng bái, thậm chí còn cuồng nhiệt. Những thanh âm này ở bên ngoài thần điện vây vang vọng, nhưng cũng để vừa rồi bị siêu viễn cử ly truyền tống trận truyền tống tới đây thanh khư thương hải tiên đế hai người vẻ mặt khá khó xử nhìn. Thật nhiều cường giả. Bên ngoài những cường giả kia, mỗi một người đều là thiên quân cấp tồn tại, một ít trên người khí tức. Càng là đủ để sánh vai hỗn độn chi chủ cương vực bên trong chí cường giả. Thương hải tiên đế một mặt ngưng trọng nói. Ta hiện tại đã chút nào không cảm giác được chúng ta tiên đạo văn minh pháp tắc ba động, lại thêm vừa nãy truyền tống thời gian chúng ta thấy ngoại giới hình tượng. Chúng ta bây giờ đã rời xa tiên đạo văn minh thế giới, thậm chí đã rời xa hỗn độn chi chủ, thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ, đi tới một cái xa lạ vũ trụ. Xa lạ. Thanh Tư ánh mắt dừng lại ở trong tay hư thiên hoàn trên. Không. Không phải xa lạ, chí ít, đối với hắn mà nói, cái này cũng không xa lạ, nếu như ta không có đoán sai. Chúng ta bây giờ, ngay ở hắn hỗn độn vũ trụ. Hắn, Thương Hải Tiên Đế liên tưởng đến Thanh Tư cho mình pháp quyết lúc giới thiệu sơ lược, sắc mặt nhất thời một trận trắng bịch. Ta thần, chúng ta tiến nhập một vị tà thần biến thành hỗn độn trong vũ trụ. Thanh Tư mở miệng, đang muốn nói cái gì có thể nhưng vào lúc này bị hắn phong cấm ở hư thiên hoàn bên trong tà thần tựa hồ cảm ứng được cái gì. Một luồng sương mù đỏ ngòm điên cuồng tràn ngập, bắt đầu xung kích lên hư thiên hoàn phong cấm đến. Bất quá, làm hắn chân chính xung kích lên hư thiên hoàn phong cấm lúc Thanh Tư mới phát hiện, vị này tà thần trên người có sức mạnh, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn yếu. Không chỉ là yếu, còn yếu hơn nhiều. Nhỏ yếu đến thậm chí ngay cả đại thần thông giả tu vi đều xa xa không cách nào với tới, tối đa chỉ tương đương với một cái chúa tể. Có thể cũng bởi vì tà thần thân phận này mang đáng sợ hơn uy hiếp, làm cho Thanh Tư dù cho rõ lộ ra phá hủy cái kia màu máu pho tượng sức mạnh thậm chí có thể đem vị này nỏ hết đà tà thần giết chết, nhưng vẫn không dám xuống tay cuối cùng. Càng bị vị này tà thần tầng tầng tính toán, rơi vào cái tròng, bị cái kia siêu viễn cử ly truyền tống trận pháp coi là chạy năng lượng nguyên, khởi động cái kia siêu viễn cử ly truyền tống trận pháp, đi thẳng tới thế giới này. Tới nơi này cái thuộc về vị này tà thần thế giới. Cũng may, hiện tại duy nhất đáng vui mừng chính là, hiện tại vị này tà thần chân thân bị chính mình phong ấm tại hư thiên hoàn bên trong. Mà hư thiên hoàn chính là hỗn độn chi chủ dùng chính mình một bộ phận bỏ qua thân thể nặng tạo ra không gian loại tạo hóa thần khí, phong cấm sức mạnh cực kỳ kinh người trong thời gian ngắn, vị này suy yếu đến mức tận cùng tà thần chân thân còn không cách nào thoát ly hư thiên hoàn cùng mình biến thành thế giới hóa làm một thể. Nếu không, một khi vị này tà thần thật sự dung nhập vào chính mình biến thành trong vũ trụ, thì tương đương với một vị nhất niệm thành giới cảnh cường giả hư nhược hóa thân trở về đến rồi hắn tiểu thế giới, đem ở trong khoảnh khắc khôi phục lại thời điểm toàn thịnh. Cái thời gian đó, đừng nói Thanh Tư, coi như là hỗn độn chi chủ dưới chứng 12 thần thú thủy tổ đến, đều chỉ có một con đường chết. Ngoại giới cái kia chút cường giả đỉnh phong, đều là vị này tà con dân của thần. Thương Hải Tiên Đế cảm ứng ngoại giới cấp tốc chạy tới từng đạo khí tức cường đại trong lòng tràn đầy sợ hãi. Căn cứ hắn cảm ứng, giờ khắc này ở bên ngoài tương đương với thiên quân cũng chính là đại thần thông giả cường giả cấp một số lượng đã vượt qua 3 vị đếm, đồng thời còn có càng nhiều một cấp bậc này cường giả đang nhanh chóng từ chỗ xa hơn tới rồi, hành hương giống như nghĩ muốn bái kiến cái này hỗn độn vũ trụ vô thượng chúa tể, cũng chính là bị Thanh Tư phong cấm ở hư thiên hoàn bên trong vị này tà thần. Vô luận như thế nào, chúng ta tuyệt đối không thể bại lộ thân phận của chính mình, đồng thời không thể để những người này biết trong lòng bọn họ chí cao vô thượng chúa tể bị chúng ta phong ấm tại hư thiên hoàn bên trong. Ngoài ra, chúng ta càng là không thể để vị này tà thần chạy ra hư thiên hoàn bằng không. Một khi để vị này tà thần trở về mình vũ trụ, tất nhiên ở trong khoảnh khắc khôi phục lại thời điểm toàn thịnh, đến thời điểm bóp chết chúng ta không thể so với ép chết một con kiến dễ dàng bao nhiêu. Thanh Tư đang khi nói chuyện, liền phải nghĩ biện pháp ngụy chứa mình một chút thân phận có thể, nhưng vào lúc này toàn bộ hỗn độn trong vũ trụ, một luồng vô hình khổng lồ ý chí cấp tốc vận chuyển. Luồng ý chí này cũng không phải là chân chính tồn tại, mà là phảng phất bản năng của con người ở nhận ra được một ít gì thường sau tự phát tính tỉnh lại. Theo luồng ý chí này thức tỉnh, tựa hồ cảm ứng được bị Thanh Tư phong cấm ở Tư Thiên Hoàn bên trong bản thân, sức mạnh to lớn bắt đầu hướng về Tư Thiên Hoàn bên trong thẩm thấu. Tư Thiên Hoàn bên trong tà thần chân thân ngay lập tức cảm ứng được biến hóa của ngoại giới trong lúc nhất thời, hắn vị này nguyên bản cao 10 mét pho tượng nhất thời sống lại, một luồng gần như đạt đến đại thần thông giả cấp sức mạnh từ tay hắn trên bộc phát ra, trong phút chốc cùng ngoại giới cái kia cố bản năng giống như ý chí sinh ra liên hệ. Mà ở Thanh Tư xem xét cẩn thận hạ, cái kia cố từ tà thần bộc phát ra đại thần thông giả cấp sức mạnh, thình lình chính là hắn trước đây không lâu lén lút luyện hóa khối này pháp tắc mảnh vỡ đoạt được. Nghĩ muốn cùng ngoại giới ý chí sản sinh cảm ứng, cho ta phong cấm. Thanh Tư liều lĩnh quy nhất đại đạo lực lượng pháp tắc cấp tốc vận chuyển, hóa thành từng đạo ngang dọc thập phương kiếm khí, đem tà thần chân thân kéo dài ra suy nghĩ muốn lan tràn đến Tư Thiên Hoàn bên ngoài xúc giác toàn bộ chém gãy. Nhưng mà, hắn không chém gãy tà thần xúc giác cũng còn tốt, chém một cái đoạn những tà thần kia xúc giác, này chút xúc giác lại trực tiếp hóa thành từng cái tin tức bị ngoại giới cái kia gần như bản năng giống như ý chí hấp thu lấy. Khi chiếm được nguồn tin tức này, hoặc có lẽ là ý thức sau, toàn bộ hỗn độn vũ trụ ầm ầm vận chuyển, tất cả trong trời đất tựa hồ đang phát sinh kịch liệt biến hóa, ánh vào Thanh Tư mi mắt là toàn bộ thế giới nguyên bản còn có chút rõ ràng pháp tắc hoàn toàn biến mất không còn hình bóng, bên ngoài cái kia chút cường giả đỉnh phong trên người chúng khí tức cũng là ở không ngừng ngã xuống, toàn bộ vũ trụ vào đúng lúc này tựa hồ phong tỏa tất cả sống động sóng năng lượng. Thế giới phong cấm. Hắn phong cấm thế giới của chính mình. Không, phải gọi vũ trụ. Phong cấm mình vũ trụ. Thanh Tư nhất thời hiểu tà thần chân thân ý đồ. Phong cấm vũ trụ, đây là muốn bắt ba ba trong giỏ. Chỉ cần mình không cách nào ly khai cái này hỗn độn vũ trụ, làm vua vũ trụ, vị này tà thần cuối cùng cũng có một ngày có thể phá tan Tư Thiên Hoàn phong tỏa cái thời gian đó. Bất quá sự tình hiển nhiên so với Thanh Tư tưởng tượng muốn hỏng việc nhiều lắm. Thanh Tư ngay lập tức đem Tư Thiên Hoàn phong cấm lực lượng kích phát đến mức tận cùng, có thể vừa rồi một sát na kia hai loại ý chí tổ hợp truyền đi tin tức so với hắn tưởng tượng bên trong muốn nhiều hơn. Một cái rồng rãi, mênh mông âm thanh trong khoảnh khắc truyền khắp toàn bộ vũ trụ, âm thanh trong đó càng là ẩn chứa tỉ mỉ trí cực tin tức. Các con dân, một đám dì giáo đồ xông vào bản tôn thế giới, hiện tại bản tôn hiệu triệu các ngươi, đem này hai cái dì giáo đồ bắt, giao cho bản tôn đến tự mình xử trí. Âm thanh này tựa hồ là từ hỗn độn vũ trụ bản năng ý chí lan truyền, vang vọng tại chỗ có trí khôn sinh linh đầu ấp, dù cho Thanh Tư Thương Hải Tiên Đế hai người cũng không ngoại lệ, ở hai người bọn họ trong đầu không ngừng truyền ra âm thanh này, càng là có thêm hai người bọn họ cặn kẽ chân dung, thậm chí còn hơi thở sự sống, thần hồn gợn sóng. Ở nguồn tin tức này truyền đi đồng thời, trong hư không cái kia cường đại đến đủ để gắn bó thế giới vận chuyển khủng bố ý chí càng là ầm ầm giáng lâm, mang theo vượt xa Thanh Tư có thể ngăn cản thần uy. Khóa chặt Thanh Tư Thương Hải Tiên Đế thân hình, thay bên ngoài thần điện vây số lượng hàng trăm đại thần thông giả chỉ rõ phương hướng. Xong. Thương Hải Tiên Đế một tiếng kêu rên, nhất thời tuyệt vọng. Vũ trụ kẻ địch. Đây mới thật là vũ trụ kẻ địch. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 934. Bao vây. Có người ngoại lai xâm lấn thế giới của chúng ta. Thật là to gan, xưa nay đều chỉ có chúng ta đánh hạ thế giới của hắn, vẫn chưa có người nào đảm dám đánh chúng ta vùng vũ trụ này chủ ý, này là ở đâu ra người ngoại lai cư nhiên như thế không biết sống chết.